Kết hôn với người chồng điên, chương 321, 321, nói ngắn gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là khí thế đủ mạnh để tạm thời dọa được họ hai người đó. Đúng như Ứng Tư Tư dự đoán, không tiếp tục hành động nữa. Thay vào đó, họ đánh giá từ trên xuống dưới Tần Yến Từ, cố gắng tìm ra điểm yếu của hắn. Ứng Tư Tư nhân cơ hội chạy đến bên hắn. Cha, cha đến rồi. Tần Yến Từ, hai người kia sững sờ, lùi lại một bước. Ứng Tư Tư đã nắm được tình hình, rõ ràng là hai người này sợ Thẩm Dự Thiên. Công việc hiện tại của ông bí ẩn hơn nhiều so với các đơn vị khác. Họ có thể chưa gặp ông, nhưng chắc chắn đã nghe danh ông. Tần Yến Từ tuy trẻ nhưng cách cô gọi hắn là đúng, không khiến họ nghi ngờ gì. Cô tiếp tục khóc lóc. Cha, hu hu, họ bắt nạt con. Tần Yến Từ nghĩ rằng cô bị hoảng loạn đến mức gọi nhầm hắn. Sắc mặt hắn ngày càng u ám, như thể có thể nhỏ ra nước. Hắn xắn tay áo định đòi lại công bằng cho Ứng Tư Tư. Khi vết sẹo trên tay hắn lộ ra, hai người kia liếc nhìn nhau, đỡ người đàn ông đang nằm dưới đất rồi quay lưng rời đi. Tần Yến Từ định bước lên đuổi theo. Ứng Tư Tư ôm chặt lấy hắn. Em muốn về nhà, đừng sợ, để anh xử lý bọn họ trước đã. Tần Yến Từ cố gắng gỡ tay Ứng Tư Tư đang ôm chặt lấy eo hắn. Ứng Tư Tư giữ chặt không buông. Với chút kỹ năng đó, tìm họ chẳng khác nào nạp mạng để họ dễ dàng hạ gục. Dù có thắng thì cũng phải chịu tổn thương, không đáng chút nào. Khi thấy hai người kia đã đi xa, cô liền dùng khẩu hình nói với Tần Yến Từ. Chúng ta mau chạy thôi. Tần Yến Từ đọc hiểu được khẩu hình của cô, cũng nhận ra cách cô gọi hắn là để hù dọa hai người kia. Hắn nghe theo lời khuyên, gật đầu, rồi bước tới dựng chiếc xe đạp lên, còn Ứng Tư Tư thì cầm lấy giỏ thức ăn. Cả hai lên xe đạp và bỏ chạy. Hai người kia, khi thấy Tần Yến Từ không đuổi theo, mới nhận ra họ đã bị lừa. Chết tiệt, tao thấy lạ, Thẩm Dự Thiên hơn 40 tuổi sao lại trông như hơn 20. Đúng là bị con bé đó chơi một vố rồi. Người bị thương nằm dưới đất yếu ớt cầu cứu. Mau, đưa tao đi bệnh viện, tao sắp không xong rồi. Ứng Tư Tư và Tần Yến Từ chỉ dừng lại khi đến cổng khu nhà tập thể. Ứng Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn hoảng sợ. Sợ chết đi được, anh không biết người đó mạnh đến thế nào đâu. Một cú đánh tay suýt nữa khiến em ngất xỉu. Cổ sau của em bây giờ vẫn còn đau, lòng bàn tay cũng bị thương. Làm sao anh tìm được em? Tần Yến Từ bình tĩnh lại, nắm lấy tay cô và thổi nhẹ. Anh thấy em xách giỏ thức ăn từ trên lầu, định gọi em mua một con gà về hầm canh. Khi ra ngoài, anh thấy có người lén lút theo dõi em, trông giống với người trong bức tranh nên anh đi đường tắt đuổi theo bọn họ. Họ di chuyển rất nhanh, hắn đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ cô. May mà cô biết ứng biến, khéo léo tránh được rủi ro. Mấy ngày này em đừng ra ngoài, việc mua thức ăn cứ để anh lo. Ứng Tư Tư cũng không dám ra ngoài. Tần Yến Từ đưa Ứng Tư Tư về nhà, pha nước cho cô tắm. Ứng Tư Tư nhìn vào gương, thấy trên mặt và cơ thể mình có vết máu. Nhìn em thế này, trông đáng sợ quá. Tần Yến Từ nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, tim hắn như thắt lại. Lúc đó anh đã nghĩ em bị thương, nếu anh không đến kịp, có lẽ em đã mất mạng rồi. Tần Yến Từ đồng tình. Khi Ứng Tư Tư tắm, Tần Yến Từ đến đơn vị của Tần Yến Quân và vào văn phòng gặp Thẩm Dư Thiên. Yến Từ, Thẩm Dư Thiên chủ động chào hỏi. Dạo này việc học của cháu thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào chú Thẩm, việc học của cháu so với trước đây có phần lơ là hơn, nhưng cháu đang điều chỉnh lại. Chú đến để lấy bức vẽ à? Ừ, cha cháu nói có người theo dõi Tư Tư. Không chỉ vậy, Tần Yến Từ ngắn gọn kể lại sự việc mà Ứng Tư Tư vừa trải qua. Cô ấy đã đâm trọng thương một người trong bọn chúng. Khi chúng cháu thoát thân, đối phương vẫn còn chảy máu. Cháu đoán người đó sẽ tìm cách chữa trị gần đây. Nếu chúng ta tìm ngay bây giờ, có thể sẽ tìm được. Cách chương.